Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1791. Chương 1791. Thành chủ lựa chọn. Ngô Văn Huyên sau đó phải lập tức đuổi tới phủ thành chủ. Cùng thành chủ Vương Chấn Dân nói Bạch Vũ Chiết để nàng lời truyền đạt. Lần này ngược lại là so trước đó đối mặt Lâm gia thời điểm phải có kiên nhẫn một số. Dù sao hắn Đan Hương các cùng phủ thành chủ quan hệ vẫn luôn không sai. Bất quá Ngô Văn Huyên cũng chưa hề nói quá nhiều. Dù sao thời gian không kịp, nàng chỉ là nhiều lần lặp lại. Đây là Bạch Vũ Chiết để nàng truyền đạt, mà lại nói cho hắn Bạch Vũ Chiết đoạn thời gian trước trở lại qua. Cuối cùng, Vương Chấn Dân bắt đầu bố trí. Hắn cũng không có lựa chọn thoát đi, mà là tận lực xua tan bình dân, để bọn hắn nhanh chóng rời đi phủ thành. Dù sao có thể làm đến trình độ gì, liền làm được trình độ gì đi, mà chính hắn thì là lựa chọn lưu lại, thề cùng phủ thành cùng tồn vong. Còn có một nhóm tự nguyện lưu lại các tướng sĩ, hắn chính là chỗ chức trách. Trách nhiệm kia làm cho Vương Chấn Dân không có mặt mũi từ bỏ toàn bộ phủ thành, chính mình đi chạy trốn. Đối mặt loại tình huống này, Ngô Văn Huyên tự nhiên cũng không có cách nào nói thêm gì nữa, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm một tiếng bảo trọng. Đan Hương các, Lâm gia, còn có phủ thành một bộ phận bình dân, hơn nữa còn chính mình một phần trong đó cái khác nhận được tin tức gia tộc, đều ngay tại rút khỏi phủ thành, trong đó thậm chí có không ít người cũng còn không hiểu ra sao. Tại Ngân Lang quốc bên trong, Bạch Vũ Chiết một đám người ngay tại nhanh chóng hướng phủ thành phương hướng mà đến. Bọn hắn còn cần hơn một ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Hắn cũng không rõ ràng Đan Hương các cùng Lâm gia, còn có Vương Chấn Dân bọn người có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Nếu như bọn hắn tự thân không có cái gì cử động, mà là chờ bọn hắn đuổi tới phủ thành, vậy liền thật chỉ có thể thay bọn hắn nhặt xác. Hai ngày thời gian tả hữu, đám người rốt cục xa xa nhìn thấy thành tường xa xa. Nhưng là, lúc này hiện ra tại bọn hắn trước mắt tường thành, cũng đã hoàn toàn rách nát, phá hủy, hoàn toàn là một vùng phế tích bộ dáng. Thậm chí, kia rách nát phế tích bên trên khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, còn có đã khô cạn máu tươi, đem vô số nham thạch còn nhuộm thành màu đỏ sậm, nhìn qua vô cùng thảm liệt. Bạch Vũ Chiết bọn người nhìn thấy này tấm cảnh tượng, lập tức lạnh cả tim, một cỗ phẫn nộ cùng bi thương cảm giác từ trong lòng dâng lên. Mặc dù cũng sớm đã dự liệu được, ngắn như vậy thời gian bên trong, phủ thành nhiều người như vậy miệng khẳng định không cách nào toàn bộ rút đi. Thậm chí có thể an toàn rời đi 1/10 đều toán không sai. Khi thấy trước mắt này tấm tràng cảnh sau đó, y nguyên để bọn hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Dù sao bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói đều xem như tại phủ thành lớn lên, mà lại năm đó cũng vì tòa thành thị này, vì mặt này tường thành mà dục huyết phấn chiến, ở sâu trong nội tâm vẫn là có thâm hậu tình cảm. Còn có, từ trước mắt này tấm cảnh tượng đến xem, hiển nhiên phủ thành phương diện lính phòng giữ là có làm ra chống cự, nhưng cuối cùng lại tại trong thời gian ngắn bị phá thành. Nhanh, đi lên xem một chút, trong thành tựa hồ còn có động tĩnh. Bạch Vũ Chiết ngay lập tức từ bi thương trong không khí tỉnh táo lại, dùng trầm thấp cuống họng giống một câu sau đó, điều khiển lấy tiểu hỏa long nhanh chóng hướng phủ thành vọt tới. Hắn vừa rồi xác thực nghe được bên trong tiếng la giết. Dù sao mới 2 ngày thời gian đi, coi như Ngân Lang quốc lại như thế nào muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng không có khả năng đã đem phủ thành tất cả mọi người cho đánh giết. Tìm kiếm một chút vương thành chủ còn ở đó hay không. Làm Bạch Vũ Chiết xông vào trong thành sau đó, đồng thời ném một câu, bởi vì hắn đại khái đã đoán được tình huống lúc đó, Vương Chấn Dân rất có thể sẽ lưu lại cùng phủ thành cùng tồn vong.